Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, sinh mà làm người. Làm người mà sinh, Trần công tử muốn làm gì? Công tử không thể, ngươi xa không phải là đối thủ. Loạn cả một đoàn võ giả bên trong có người phát hiện Trần Trường Sinh động tĩnh. Vội vàng kinh hô, không có chân vũ cường giả. Đầu này chân võ cảnh đại yêu cũng là tai nạn. Huống chi lúc này nhân tộc phòng tuyến đã sụp đổ. Chiến đấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trốn đi, công tử trốn đi. Có người rên rỉ kêu đau. Không ai nguyện ý chạy trối chết. Lại không người nguyện ý tự mình rời bỏ quê hương thành trì. Nhưng bởi vì Thanh Đằng học viện phản bội, lúc này trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Lại tác chiến đấu chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Tuyệt không có khả năng chống đỡ được thú triều cùng đại yêu. Mà Trần Trường Sinh như thế kinh diễm một thiên tài. Chết quá đáng tiếc, tuy nói là ta sơ sẩy. Trần Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói xong lấy ra một cái bình sứ, liên tiếp đem một đống đan dược đều nuốt vào trong bụng. Đây là hắn để giành được đến chuẩn bị một hơi đột phá hoàn mỹ tầng thứ 10 đan dược. Số lượng còn chưa đủ đột phá, bất quá tình huống khẩn cấp cũng chỉ đành trước dùng. Biết rõ Thanh Đằng học viện việc xấu loang lổ, nên trực tiếp xuất thủ. Không nên bởi vì bọn hắn người cao bộ dáng, liền xem thường bọn họ vô sỉ cùng thấp hèn. Loại này giáo huấn kỳ thực rất nhiều. Nhưng là bởi vì hất lên đồng dạng ra người, liền sẽ lầm cho là bọn họ cũng là người kỳ thực. Liền sinh mà làm người thấp nhất phòng tuyến cuối cùng đều không có. Loại người này lại thế nào xứng làm người? Thật sự là nhàn hạ quá lâu. Trần Trường Sinh tự giễu cười một tiếng. 10 vạn năm không gì làm không được. Nhượng hắn thói quen trưởng khống hết thảy. Mặc dù có chút chuyện phát sinh hắn cũng có thể nghịch thiên làm lại. Nhưng bây giờ đã không phải là hắn vô địch thời điểm. Đã trọng sinh, liền không thể lại phớt lờ. Xúc sinh, hắn đến xích hổ trước mặt chạm định. Trong tay đao tách ra kim quang. Cùng lúc đó, Trần công tử không đi, vậy chúng ta vẫn trốn cái chim. Tuyệt vọng võ giả trong, có người gặp Trần Trường Sinh thái độ kiên quyết, lại quay đầu, nhìn lấy so với bọn hắn càng tuyệt vọng hơn, càng mờ mịt mấy chục vạn phổ thông nhân tộc, cái này đến cái khác võ giả đỏ hồng mắt quay đầu. Mấy chục vạn phổ thông nhân tộc vẫn không thành công đào tàu. Nếu như ngay cả bọn họ những võ giả này cũng trốn. Này những người bình thường này, thời đại hoang cổ. Bách tộc cộng sinh, nhân tộc tại trong khe hẹp cầu sinh, là võ giả liều mạng vô số tính mạng mới đổi lấy hiện tại. Nhân tộc đại hưng, khi đó võ giả chiến thiên đấu địa, tình cảnh so với chúng ta gian nan nhiều. Cũng cho nên, nhân tộc võ giả thực chất bên trong từ xưa đến nay liền có cùng một cái nguyên tắc. Ta đợi võ giả chính là vì che chở nhân tộc mà sinh. Không tệ. Rất khác nhau chết, ta đợi cùng Trần công tử cùng một chỗ giết địch. Sinh mà làm người mà sinh. Thú triều bên trong, ban đầu sụp đổ mà hỗn loạn võ giả phòng tuyến. Bỗng nhiên bị cái này đến cái khác võ giả. Dựa vào huyệt mệnh bổ khuyết hoàn chỉnh những người này minh tử trí. Đối phó không thú triều, chỉ có dùng sinh mệnh đến trì hoãn. Chết đi, nhưng mà... Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng uy nghiêm quát lạnh vang vọng Trường Phong đường phố. Ngay sau đó, một đạo che lấp mặt trời đao quang, cùng trên 9 tầng trời tái hiện. Cái gì? Đếm không hết người ngẩng đầu, chỉ gặp Trần Trường Sinh không biết lúc nào bước lên trời. Trong tay đao như là thiên đế thần binh, hoảng sợ chói mắt, hắn chém ngang xuống đao quang, dài đến 10 trượng. Phong mang bao phủ độc giác xích hổ, cùng nhân tộc phòng tuyến phía trước nhất mấy vạn yêu thú. Diệt, ngoặc kép chấm than, trên bầu trời, Trần Trường Sinh tóc dài phi vũ. Hắn hai mắt phảng phất bao quát thiên địa một dạng thâm thúy. đao quang như là thiên uy một dạng hạo đại. Oanh, núi dao động địa hoang. Một đao kia chỗ qua dung chuyển hồng lưu, chỉ gặp trùng sát nhân tộc phòng tuyến yêu thú. Trong chốc lát thanh không một mảng lớn, mấy vạn yêu tộc hóa thành toái thi, máu chảy thành sông, răng rác. Kinh tâm nhất một màn, lại là này cao lớn hùng tráng, phảng phất không có thể ngang hàng chân võ cảnh đại yêu. Lúc này từ hổ đầu trung gian bắt đầu, đến đuôi hổ kết thúc, hãi nhiên xuất hiện một đạo huyết tinh dữ tợn vết nứt. Giống, thú hống điếc tai, nhưng tuyệt vọng vô cùng. Phanh một tiếng, cái này cực lớn chân vũ đại yêu, ngã xuống đất khí tuyệt. Oanh, toàn thành trong nháy mắt sôi trào. Làm sao có thể, kinh diễm rung động nhất đao. Sở hữu võ giả không biết nên như thế nào hình dung một đao kia. Một đao kia, thật mạnh. Đếm mãi không hết người trừng to mắt, ngậm miệng nỉ non. Nhất đao, chảm phá nhân tộc tuyệt vọng, chém ra bỏng mắt ánh sáng. Bọn họ không thể tin tưởng cái này sáng chói nhất đao thần uy đến từ Trần Trường Sinh trong tay. Trần Trường Sinh chỉ là linh động cảnh võ giả, có thể một đao kia lại có thể so với chân vũ hậu kỳ cường giả vĩ lực. Rung động như lũ quét bao phủ, không thể lắng lại. Trần Trường Sinh từ trời rơi xuống, dẫm tại tựa như núi cao sắc hổ phía trên, sắc mặt tái nhợt nhìn một chút đông đảo võ giả, híp mắt nói, giết. Nghe công tử điều khiển, tất cả mọi người huyết tính dâng lên, kích tình hoàn hồn, giết. Nhân tộc phòng tuyến trong mấy vạn võ giả ầm vang mà động. Đao kiếm ánh sáng lạnh, phóng tới thú triều. Hiện tại thú triều cơ hồ bị Trần Trường Sinh nhất đao chảm một nửa. Chỉ còn lại yêu thú số lượng đại giảm, đã có công bình nhất chiến tư cách. Thật, thật mạnh. Bên cạnh, trông coi Chu Tham Thiên thi thể Chu Chính hai huynh muội như cũ trợn mắt hốc mồm nhìn qua Trần Trường Sinh. Bọn họ biết Trần Trường Sinh rất mạnh, cũng biết Trần Trường Sinh tuyệt không tầm thường, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Trần Trường Sinh hội kinh diễm đến loại trình độ này. Chém ra một đao một cái hoảng sợ bình minh, năm gần nhược quán, tu vi bất quá linh động cảnh căn cũng là giống như nằm mơ. Là đan dược. Chu sắc mặt nghiêm chỉnh bỗng nhiên siết chặt. Vừa rồi công tử một thanh nuốt vào sở hữu đan dược, lúc này mới bộc phát ra dạng này đao uy. Thế nhưng là đan dược không phải như vậy dùng, trắng trợn như vậy phục dụng đan dược, tất nhiên gặp nguy hiểm, không thể lại để cho công tử chiến đấu. Chu Đình Đình vịn Chu Tham Thiên thi thể, tiểu tụy trung điểm đầu, phụ thân chết, chúng ta Chu gia chỉ có thể dựa vào công tử đến đỡ. Ca, không thể để cho công tử có việc, ngươi nhanh dẫn hắn đi trở về. Ngươi nhìn hảo phụ thân thi thể. Chu Chính bước nhanh tới gần Trần Trường Sinh. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh chạm sát bên người một số yêu thú về sau, nhíu mày, sờ sờ lồng ngực. Ngô đan dược lực lượng tại bắt đầu tiêu tán. Hắn vừa rồi dùng rất nhiều đan, nhưng cũng không có Chu Chính bọn họ suy đoán gặp nguy hiểm. Hắn tại nuốt vào đan dược về sau, kỳ thực là dùng thái cổ long huyết thánh thể năng lực đem dược hiệu an toàn thôn phệ. Tựa như trước đó hắn thôn phệ quặng mỏ linh thạch một dạng. Bất luận cỗ lực lượng này có bao nhiêu to lớn, hắn cũng chịu được. Duy nhất tiếc nuối là bởi vì đan dược không đủ, hắn sớm sau khi phục dụng, như thế một cỗ lực lượng khổng lồ như cũ đột phá không linh động cảnh cực hạn. Đồng thời bởi vì tiêu hao rất lớn, bắt đầu tiêu tán, nói cách khác tích lũy nhiều như vậy đan dược đều muốn lãng phí. Thái cổ long huyết thánh thể, vạn vật đều có thể nuốt. Lúc này, Trần Trường Sinh ánh mắt rơi vào giống như núi cực lớn sắc hổ phía trên. Đã vạn vật đều có thể nuốt, cũng không biết có thể hay không thôn phệ những thi thể này, hoặc là sinh linh. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đại vươn tay ra qua, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.